về ngất ngây, ngàn hoa xuân cười đắm say, anh xuân hồng dọc khắp muôn nhà yên vui. Nàng xuân như cười với ta, chào mùa xuân để ước mơ, đón xuân về nồng ấm chan hòa từng bừng. Cuộc đời vui chào đón xuân, một mùa xuân để y thơ, đón giao thừa, đón xuân về hân hoan. Mùa xuân đang về khắp nơi, mùa xuân mới tình đắm say, phút giây này còn mãi trong tâm hồn bao người. Mùa xuân đã đến rồi đẹp quá, ngàn hoa sắc thắm cười rạng rỡ, ta hãy vui cười, ta sống yêu đời xuân vui. Tình yêu đã đến cùng mùa xuân, để ta hát mãi bài tình ca. Xuân đến đây rồi, nồng ấm đất trời xuân về. Đón xuân về hân hoan, mùa xuân đang về khắp nơi, mùa xuân mới tình đắm say, phút giây này còn mãi trong tâm hồn bao người. Mùa xuân đã đến rồi đẹp quá, ngàn hoa sắc thắm cười rạng rỡ, ta hãy vui cười, ta sống yêu đời xuân vui. Tình yêu đã đến cùng mùa xuân, để ta ngắm đất trời xuân về. Ngất ngây mùa xuân, tình yêu xanh thắm muôn đời. Mùa xuân đắm say, mùa xuân tràn hòa khắp nơi. Xuân, mùa xuân đã đến rồi đẹp quá, ngàn hoa sắc thắm cười rạng rỡ, ta hãy vui cười, ta sống yêu đời xuân. Đất trời xuân.